Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, cực kỳ bi thảm. A Hạ tâm sự nặng nề nằm trên ghế salon, cái trán bưng một khối khăn lông ướt. Hắn đã không muốn nhìn thấy cái kia để hắn buồn bực mất tập trung đen ích. Càng hy vọng khăn lông ướt có thể đột nhiên đem nó lau tẩy phai nhạt. Càng muốn đến trên trán cái này không hiểu ra sao đồ vật. Hắn liền càng đứng ngồi không yên. Trong lòng từng lần một hỏi mình. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trên trán mình? Hơn nữa lão bà con gái lại không nhìn thấy. Nó đại biểu ngụ ý đến cùng là cái gì? Ngày hôm đó cùng A Minh tuy rằng từng có giao lưu, nhưng hai người đều cẩn thận tách ra trong lòng sợ nhất cái kia suy đoán. Thế nhưng, ý tưởng kia phảng phất ở trong lòng đâm căn, thường thường ló đầu ra đến, để hắn mấy lần từ trong giấc mộng mồ hôi đầm đìa mà thức tỉnh. Trong TV đang ở bá tin tức, nói chính là ngày hôm trước ở Việt Châu cảm hóa một loại không biết virus nam tử. Bởi nghiêm trọng hệ hô hấp bệnh tật, ngày hôm nay buổi sáng 9 giờ 54 phút, ở bệnh viện Tạ Thế, trên TV còn ra phát hiện nên nam tử bức ảnh. A Hạ tâm tư căn bản không có ở trên TV. Thế nhưng làm hắn muốn nhặt lên rơi trên đất khăn mặt lúc, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, giật mình, bởi vì ở trong mắt hắn, trên TV tên kia cảm hóa bệnh khuẩn tử vong nam tử, trên trán thình lình ấn một cái khổng lồ màu đen nhân, cùng hắn trên trán giống như đúc. A Hạ tức khắc lòng rối như tơ vò. Trừ bỏ hắn, đây là hắn nhìn thấy cái thứ hai cái trán có đen ích người. Vì sao hắn trên trán cũng xuất hiện đen ích? Vì sao hắn xuất hiện đen ích người nhưng đã chết? Đây là trùng hợp vẫn có nhân quả quan hệ. Ngày hôm đó cùng A Minh không có nói ra suy đoán hình như tại một chút bị xác minh. Nghĩ đến A Minh, hắn hiện tại thế nào rồi? A Hạ vội vã tìm ra A Minh lưu lại danh thiếp. Phía trên có hắn trong cửa hàng điện thoại. Nhưng nghe điện thoại chính là cái nữ nhân. Âm thanh khó nén bi thương. Nàng nói cho A Hạ, A Minh ngày hôm trước tạ thế rồi. Bởi vì trái tim vấn đề, đột nhiên tạ thế. Nữ nhân nói cho A Hạ, sau đó cú điện thoại này không dùng. Bởi vì bún qua cầu điếm ngày hôm nay muốn đóng cửa. A Hạ đã nghe không vào nữ nhân phía sau nói. Ở hắn nghe được A Minh đột nhiên tạ thế tin tức lúc, toàn bộ thế giới đã sụp xuống tương đương ép hắn hầu như đứng không được. Hắn tê liệt ngồi dưới đất, rốt cuộc biết nhân đại biểu hàm nghĩa, chính là tử vong đến dấu hiệu. A Minh đã chết rồi. Cái kế tiếp chính là hắn. Chính là hắn. A Minh là bệnh tim đột phát. Phụ thân của A Minh là cơ tim tắc nghẽn. Trên TV nam tử là cảm hóa bệnh khuẩn. Vậy mình đây, biết mình sắp tử vong, nhưng không biết tử vong lúc nào đột nhiên đến, cũng không biết loại nào cách chết. Loại vận mệnh này hoàn toàn không bị khống chế, cảm giác vô lực. Để A Hạ hầu như tâm trí tan vỡ. Hắn đi rồi tế bái A Minh. Vĩnh viễn nhắm mắt lại A Minh. Trên mặt đã không có kinh hoàng. Được thay thế bởi an tường. Có lẽ này đối với hắn mà nói, chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. A Hạ chú ý tới, A Minh trên thi thể nhân đã không gặp rồi. Quả nhiên, chỉ có người chết rồi, đen ích mới sẽ biến mất theo. Buổi tối, A Hạ sau khi tan việc, chưa có về nhà, mà là âu phục dày ra, nhấc theo túi công văn, ở nhà mình dưới lầu công viên nhỏ bên trong du đãng. Một người ngồi ở mờ tối lay bàn đu dây. Trong lòng tâm tư hỗn loạn tương đương ta hẳn là cũng sắp chết rồi. Sau 3 ngày, sau 3 tháng, bị xe đụng chết, vẫn bị tên vô lại giết chết. Sau khi ta chết đáng yêu lão bà làm sao bây giờ? Ta nhất thương yêu nhất con gái đây. Ai tới chăm sóc các nàng nhỉ? Nghĩ tới đây, hắn tâm cũng phải nát rồi. Về đến nhà, cùng thường ngày. A Hạ một người ăn cơm lạnh, lão bà cùng con gái vừa xem TV, vừa đi dạo tao bao, thường thường giao lưu đối cái nào đó thương phẩm cái nhìn. Dĩ vãng A Hạ vào lúc này đều sẽ rất mất mát. Lão bà quá không quan tâm hắn, dù cho về nhà muộn, cũng nên đem cơm lạnh hâm lại đi. Hoặc là quan tâm một hồi cũng hay lắm. Hỏi một chút hắn chuyện công việc. Ngày hôm nay có không có cái gì thú vị hiểu biết. Con gái cũng là, không có khi còn bé đáng yêu. Dĩ nhiên ghét bỏ hắn cái này làm ba ba. Hắn cũng không dễ dàng a. Muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Mỗi tháng còn muốn còn lượng lớn vay mua nhà. Áp lực thật lớn. Nào có ở không đi quản bàn chải đánh răng có hay không dựa vào nhau. Nhưng mà, ngày hôm nay hắn lại cảm thấy tình cảnh này chưa bao giờ có ấm áp. Tượng cảnh tượng như vậy. Không biết còn có thể nhìn thấy mấy lần. A Hạ tin chắc chính mình sắp chết rồi. Hơn nữa là đột nhiên xuất hiện tử vong. Không hề có điềm báo trước loại kia. Hắn không đem cái này suy đoán nói cho lão bà con gái. Mà là len lén mua lượng lớn bảo hiểm. Nghĩ thầm mặc dù hắn chết rồi. Hai mẹ con cũng có thể tốt tốt tiếp tục sống. Lại là một cái sáng sớm. Rời giường tỉnh lại A Hạ. Nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Tâm tình đột nhiên thả lỏng chưa từng có. Đây là mỹ hảo một ngày nha. Tuy rằng hắn khả năng ra đi làm liền cũng không có cơ hội nữa về nhà. Nhưng hắn đã tiêu tan. Người sớm muộn sẽ chết. Cùng với như vậy thất kinh vượt qua. Không bằng đi làm một ít chuyện có ý nghĩa. Sáng sớm đánh răng thời điểm. Con gái lại oán giận hắn đem bàn chải đánh răng dựa vào nhau. A Hạ cười ha hả nói. Xin lỗi. Đừng nóng giận mà tương đương ta giờ tan việc mua cho ngươi một nhánh mới. Đúng rồi. Ngươi là yêu thích hồng nhạt đây. Vẫn là màu xanh da trời. Kỳ thực ta cảm thấy màu xanh nhạt càng đẹp mắt. Trên đường đi làm. A Hạ cũng không còn chán trường vô lực. Hắn tràn ngập nhiệt tình. Thậm chí cảm thấy chen chúc tàu điện ngầm tràn ngập một loại sinh cơ bừng bừng tốt đẹp. Trở lại công ty, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là tìm ra lão xưởng trưởng bàn kế hoạch, nghiêm túc giúp hắn sửa chữa. Đồng thời tự mình đi thuyết phục phân hàng trưởng, phê chuẩn lão xưởng trưởng Dung tư xin. Trong nhà xưởng, lão xưởng trưởng run run bắt tay, tiếp nhận bản kế hoạch, không ngừng mà cảm tạ A Hạ. Nữ thuộc hạ đi lại nhẹ nhàng nói trưởng khoa ngươi gần nhất thay đổi thật nhiều. Ở nữ thuộc hạ trong lòng, trưởng khoa ban đầu rất cay nghiệt. Trưởng khoa cười ha hả nói, ngày hôm nay là lão bà sinh nhật, hắn liền không trở về công ty, muốn đi chọn lễ vật. Tàu điện ngầm trên, A Hạ hạnh phúc đem lễ vật lật đi lật lại nhìn. Nghĩ thầm đợi lát nữa lão bà thu đến lễ vật lúc, sẽ có bao nhiêu hài lòng. Ô, còn có con gái muốn màu xanh nhạt bàn chải đánh răng. Ngày hôm nay dĩ nhiên thuận lợi vượt qua. Còn tưởng rằng lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống chết chứ. Cảm tạ lão thiên, để hắn có thể bình an về nhà. Cùng lão bà con gái vượt qua một cái mỹ hảo buổi tối. Dù cho ở lão bà sinh nhật sau lập tức chết đi. Hắn cũng hài lòng rồi. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tàu điện ngầm đối diện trên cửa sổ xe nhanh chóng lóe qua quảng cáo áp phích. Trên áp phích là Lý Dục Tráng. Thật giống là một khoản Âu phục quảng cáo. A Hạ biết Lý Dục Tráng. Hắn đặc biệt yêu thích bài kia. Vừa hay gặp được người. Không bằng đêm nay hướng lão bà hát bài hát này đi. Thật giống trở lại lúc trước luyến ái lúc. Lão bà nhất định sẽ rất kinh hỉ. Quyết định chú ý A Hạ. Tầm mắt rời xuống. Rơi vào đối diện chỗ ngồi một vị nữ tính. Sau đó khiếp sợ nhìn thấy nàng trên trán có một cái khổng lồ nhân. Ồ, lại là một cái trán có đen ích người. A Hạ quay đầu nhìn lại. Cùng hắn ngồi sát bên người dĩ nhiên cũng có. Trước một cái cũng không tìm tới. Hiện tại đột nhiên lập tức liền xuất hiện hai cái. Là xảy ra chuyện gì? A Hạ có chút kinh hoàng đứng lên đến chung quanh quan sát. Phát hiện dĩ nhiên toàn xe người đều có. Cả đoàn tàu điện ngầm trên hành khách. Mọi người trên trán một cái đại biểu tử vong đen nhân. Toàn xe người đều có. Bọn họ đều phải chết rồi. Tàu điện ngầm muốn có chuyện rồi. Có khủng bố tập kích sao? Nhiều người như vậy. Hẳn là có mấy ngàn người đi. Toàn bộ chết. Xin nhờ. Các vị. Nhanh xuống xe A. Tàu điện ngầm muốn xảy ra vấn đề rồi. Nhanh đi theo ta A tương đương, A Hạ lớn tiếng kêu gọi. Giống như người điên, nhưng mà mọi người tượng nhìn kẻ ngu si đồng dạng, thờ ơ không động lòng tương đương. A Hạ lớn tiếng hô hào hồi lâu, không một người để ý đến hắn. Cuối cùng một mình hồn bay phách lạc xuống xe. Hắn muốn nhanh rời đi trạm tàu điện ngầm, nhưng mà trạm tàu điện ngầm người ta lui tới, trên trán dĩ nhiên cũng đều có đại biểu tử vong đen nhân. A Hạ tóc gáy đứng thẳng tương đương không chỉ có đoàn tàu muốn có chuyện, liền trạm tàu điện ngầm đều xảy ra đại sự. Có bom sao? Hắn lại lần nữa hô hoán. Thế nhưng không ai để ý tới. Coi hắn là thành bệnh thần kinh. Thậm chí có nhân viên bảo vệ đối với hô cơ nói chuyện. Nhìn dáng dấp coi hắn là thành không ổn định nhân tố. Phải gọi người đến khống chế. A Hạ không dám lưu lại nữa. Sợ hãi muôn dạng thoát đi trạm tàu điện ngầm. Đến mặt đất. Trên đường phố người đến người đi. Rìa đường cửa hàng sáng lên đủ mọi màu sắc ánh đèn. Mọi người đều ở tan tầm hướng về nhà đuổi. Này vốn là ấm áp thời khắc. Nhưng mà, trên đường người đi đường, mọi người cái trán có đen nhân. Tất cả mọi người đều sắp đối mặt tử vong. A Hạ hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thành phố này phải tao ngộ tính chất hủy diệt đả kích sao? Là động đất sao? Vẫn là chiến tranh muốn tới rồi. A Hạ nhớ tới trong nhà lão bà con gái. Liều lĩnh lao nhanh về nhà. Lễ vật rơi trên mặt đất cũng mặc kệ rồi. Hắn thở hồng hộc vọt vào trong nhà. Lão bà cùng con gái chính đang chuẩn bị bữa tối. Ngày hôm nay là sống ngày đêm. Trong nhà hóa trang phi thường ấm áp. A Hạ lớn tiếng kêu gọi. Nhanh lên một chút thu thập hành lý. Đi theo ta. Việt Châu xảy ra đại sự. Tất cả mọi người đều phải chết. Lão bà cùng con gái xoay đầu lại. Không hiểu ra sao nhìn về phía hắn. Cáo kỉnh A Hạ đột nhiên bất động tương đương tuyệt vọng ngã quỳ trên mặt đất. Lão bà cùng con gái trên trán cũng có tử vong chi xoa. Các nàng cũng phải chết rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Phát sinh cái gì? Đến cùng có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh? A Hạ thống khổ tự lẩm bẩm. Lão bà cùng con gái bị sợ rồi. Cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì. Chạy tới ôm ấp hắn. Một nhà ba người thật chặt ôm cùng nhau. Lúc này, trên TV đang ở loan báo tin tức. Chính phủ chủ quản vệ sinh chữa bệnh quan lớn lên tiếng sưng. Vừa mới Việt Châu lại có ba nam một nữ cảm hóa không biết virus. Cũng rất nhanh tử vong. Đến chết nguyên nhân là hệ hô hấp bệnh tật gợi ra nghiêm trọng viêm phổi. Loại vi khuẩn này đã đang nhanh chóng khuếch tán. Hiện nay còn không có tìm được hữu hiệu phòng chống biện pháp. Chính phủ đã khởi động màu đỏ báo động trước, yêu cầu tất cả nhân viên tận lực không nên đi ra ngoài. Bởi vì loại vi khuẩn này có thể thông qua không khí truyền bá. Khó lòng phòng bị, A Hạ vừa nghe tin tức trong TV, vừa ngẩng đầu lên nhìn lại. Hắn đột nhiên kinh hãi gần chết. Ở trong ánh mắt của hắn, trên TV tất cả mọi người, bao quát chính đang nói chuyện quan lớn, người chủ trì, ký giả truyền thông. Mọi người trên trán đều có tử vong chi xoa. Tên này quan lớn còn đang nói. Loại này không biết virus. Chính phủ tạm thời mệnh danh là SARS virus corona. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.